Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1981, chương 1981, Du Thiên Quỷ Báo. Hô, trận văn chi cầu như lưu tinh xẹt qua, Tần Mặc mượn nhờ không trọn vẹn tổ cấp trận bàn. Tướng Kỳ Lân đạp thụy tiến thêm một bước thúc dục, đã là đột phá đã đến cực hạn biên giới, nhục thể của hắn. Thần hồn đều đã bị dày vò, như là tại miệng núi lửa lên, nóng rát phỏng trong người lan tràn. Nếu không có Tần Mặc thân thể, thần hồn đều là vô cùng cường đại, căn bản không cách nào thừa nhận như vậy phòng. Cái này không chỉ có là đau đớn đơn giản như vậy, cũng là thân thể, thần hồn xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Cho nên, rất nhiều trận đạo đại tông sư thúc dục trận pháp. Một khi vượt qua cực hạn, kết cục thường thường là thần hồn câu diệt. Luận võ người Ngọc Thạch câu phần công pháp còn muốn nghiêm trọng. Bất quá, Tần Mặc còn có thể kiên trì, ít nhất có thể thuận lợi nhảy vào sơn cốc kia miệng hang. Muốn đuổi không kịp rồi, không thể phóng Tần Mặc tên oát con này chạy trốn. Phía sau, Thanh Quỷ Tướng, Xích Quỷ Tướng hợp lực thúc dục một kiện cũ nát áo đen. Hắn thượng có vô cùng đầm đặc quỷ khí, cũng ẩn chứa cường đại không gian chi lực. Đây là đời thứ nhất quỷ hoàng từng đã là chí bảo Du Thiên Quỷ Báo. Cái này chí bảo đã là hư hao, khó có thể chữa trị, không còn nữa từng đã là uy năng, nhưng là y nguyên không kém cỏi đại lục cấp thần khí. Một khi thúc dục, có thể khiến cho chúng quỷ tộc cường giả tốc độ đột nhiên tăng. Một đám quỷ tộc cường giả vốn tưởng rằng, bằng vào Du Thiên Quỷ Báo, Tần Mặc bọn người không chỗ có thể trốn, nhưng lại không thể tưởng được, thiếu niên này bỏ chạy thủ đoạn cao minh như thế, có thể mang theo một chuyến đồng bạn, dần dần thoát khỏi chúng quỷ tộc cường giả truy kích. Lập tức, Thanh Quỷ Tướng, Xích Quỷ Tướng trong mắt nhảy lên đầm đặc sát ý. Thiếu niên này hay là hoàng chủ cảnh trung kỳ cường giả, tựu như thế khó chơi. Nếu là tái tiến một bước, trùng kích hoàng chủ cảnh hậu kỳ thành công, dựa vào như vậy chạy trốn thủ đoạn, còn muốn đánh chết tựu khó khăn. Phía trước, ngọn núi kia cốc xa xa có thể thấy được. Tần Mặc một đoàn người chỉ kém một lát, có thể thuận lợi nhảy vào trong sơn cốc. Thanh Quỷ Tướng ánh mắt hung lệ, như thiếu niên này tiến vào sơn cốc, đạt được kinh người tạo hóa, do đó tiến thêm một bước đột phá, cái kia chính là đại phiền toái, tuyệt không có thể làm cho tiểu tử này tiến vào. Thanh Quỷ Tướng gầm nhẹ, Xích Quỷ Tướng cũng là một tiếng gào thét, hắn cũng giống như vậy tâm tư. Hai đại quỷ tướng liếc nhau, lập tức đã có quyết đoán, đồng thời cầm lấy Du Thiên Quỷ Báo một mặt, mặc niệm khẩu quyết, rồi sau đó lại đồng thời vận lực, tướng cái này quỷ hoàng chí bảo ném đi ra ngoài. Cái này một ném tiến hành, mà lấy hai đại quỷ tướng chi lực, cũng là phi thường cố hết sức, như là ném một tòa núi cao. Trong tích tắc, toàn bộ thiên không đen kịt một mảnh, bị Du Thiên Quỷ Báo che đậy, cuồng bạo quỷ khí tràn ngập, như là vạn quỷ lâm thế. Đây là đời thứ nhất quỷ hoàng Du Thiên Quỷ Báo. Đèn Linh kinh hô, nhận ra cái này bảo vật lai lịch, trong giọng nói lộ ra kinh hoàng. Quỷ tộc đời thứ nhất quỷ hoàng chính là uy năng kinh thế đỉnh cao cường giả. Tại viễn cổ thời đại, chư cường cùng tồn tại tuế nguyệt, cũng là không kém cỏi bất luận cái gì một vị cái đại cường giả. Mà Du Thiên Quỷ Báo cái này bảo vật, từng là đời thứ nhất quỷ hoàng tuyệt cường sát khí. Một khi thúc dục, ngập trời quỷ khí hàng lâm, có diệt thế chi uy. Đèn Linh như thế nào cũng không nghĩ tới, Thanh Quỷ Tướng, Xích Quỷ Tướng trên tay lại kiềm giữ một món đồ như vậy đáng sợ sát khí. Oanh! Đen kịt thiên không mở rộng, một cái cực lớn quỷ chảo dò xét xuống, hướng phía trận văn chi cầu đập đi. Một kích này uy lực, dù cho cách xa nhau rất xa, Tần Mặc cũng theo đó rung động. Hắn có thể phát giác đến, cái này cái cực lớn quỷ chảo uy lực mạnh, xa xa đã vượt qua hoàng chủ cảnh giới. Một kích này tiếp bất trụ. Tần Mặc trong nháy mắt thì có phán đoán, lúc này thúc dục kỳ lân trận văn. Sau một khắc, cái này khỏa trận văn chi cầu tự hành vỡ vụn, từng đạo kỳ lân trận văn đan vào tại mỗi người sau lưng, ngưng tụ thành một đôi trận văn chi dược. Siêu siêu siêu, trận văn chi dược vỗ, thôi động một chuyến đồng bạn tốc độ lần nữa tăng lên, hướng phía ngọn núi kia cốc cửa vào điện xạ mà đi. Nhưng mà, cái kia cực lớn quỷ chảo rung rung, từ đó tuôn ra một cổ khủng bố uy áp, giam cầm mảnh không gian này, hướng phía Tần Mặc một đoàn người che áp đi qua. Đại gia, đây là chúa tể cảnh phía trên không gian phong tỏa. Cao ải tử giống to, hắn rất không cam tâm, cự ly này tòa sơn cốc cửa vào, vẻn vẹn là một lát khoảng cách, lại cũng bị chấn giết lúc này. Lúc này, ngọn núi kia cốc lối vào, bỗng nhiên sáng lên một đạo màn sáng, thoát ra hai đạo hào quang, ngay lập tức tới, bao vây lấy Mộc La Nhiên. Bàng quản gia, tướng hai người cuốn đi, chui vào sơn cốc cửa vào không thấy. Tần Mặc trên người thì là tuôn ra một cổ quang diễm vô cùng thần thánh, chợt hóa thành một đạo màn hào quang. Tướng Cao ải tử, An Lôi Thành bảo vệ trong đó. Phanh, cực lớn quỷ chảo chụp được. Tần Mặc ba người đã bay đi ra ngoài, bay vào con đường khác một bên sâu khe ở bên trong, rơi vào cái kia thúy sắc khí độc vòng xoáy chung không thấy. Phía sau, một đám quỷ tộc cường giả đã tìm đến, đứng lặng tại đâu đó, dò xét Tần Mặc một đoàn người tung tích. Cái này khí độc vòng xoáy vô cùng khủng bố, dù cho hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả rơi vào trong đó, chỉ sợ cũng phải lập tức nóng chảy, thi cốt vô tồn. Tần Mặc cái kia oắt con chết chắc rồi. Thanh quỷ tướng khẳng định nói ra, lộ ra tiêu ý, dùng du thiên quỷ bào một lần lực lượng hao tổn, đổi lấy thằng nhãi con này mệnh, ngược lại là rất có lợi nhất. Xích quỷ tướng cũng là gật đầu, đối với cái này dạng kết quả rất hài lòng. Hai đại quỷ tướng duy nhất có thể tiếc chính là, không thể xâm nhập tại đây, tìm kiếm Tần Mặc di sản. Thiếu niên kia trên người thế nhưng mà có không ít thứ tốt. Không sao, thành công gạt bỏ Tần Mặc, quỷ hoàng tử điện hạ nhất định sẽ có trọng thưởng. Huống hồ, thanh quỷ tướng ánh mắt nhất thiểm, nhìn về phía ngọn núi kia cốc, cười lạnh nói, hai người kia xác nhận có sơn cốc cái chìa khóa, mới có thể bị hút vào trong đó, chắc hẳn sẽ ở bên trong có đại thu hoạch. Nghe vậy, còn lại quỷ tộc cường giả lộ ra dáng tươi cười. Ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ Mộc La Nhiên, bàng quản gia đi ra, cướp lấy hai người đạt được cơ duyên, cũng là một cái không tệ sự tình. Sâu khe ở bên trong, thúy sắc khí độc vòng xoáy ở bên trong, Tần Mặc ba người lâm vào trong đó, không ngừng hạ xuống, bốn phía khí độc như điên chiều, hướng phía Tần Mặc ba người vọt tới, không ngừng ăn mòn tầng kia quang diễm vòng bảo hộ. Trong nháy mắt, sẽ đem tầng vòng bảo hộ dung mang cho ta đứng vững, đính trụ. Đèn linh gầm nhẹ, thúc dục nhân tộc thánh đăng, không ngừng ngưng tụ thành mới đích quang diễm vòng bảo hộ, chống cự thúy chướng thủy triều ăn mòn. Cùng lúc đó, Tần Mặc thân hình chấn động mãnh liệt, huyết khí chi lực, kiếm hồn chi lực, thần diễm bí phách lực ngay ngắn hướng vận chuyển, hình thành một tầng tầng phòng hộ, ngăn cản cái này đáng sợ chướng khí độc lực. Bên cạnh, An Lôi Thành, Cao ải tử cũng là thúc dục lực lượng, nhanh hơn ba người hạ xuống tốc độ, để nhanh chóng ly khai cái này đoàn thúy chướng vòng xoáy. Răng rác, ngay tại trùng trùng điệp điệp phòng hộ vỡ vụn thời điểm, ba người cuối cùng thoát ly cái này đoàn khí độc vòng xoáy, như lưu tinh đồng dạng, thẳng rớt xuống đi, rầm rầm rầm. vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Tần Mặc ba người rơi đập trên mặt đất, ba người đều là đầy bụi đất, rất là chật vật. May mắn có đèn linh ngươi tại, nếu không, lần này tựu nguy hiểm. Tần Mặc nằm trên mặt đất, tình trạng kiệt sức, cùng đèn linh truyền âm nói chuyện với nhau. Vừa rồi bỏ chạy quá trình, đã tiêu hao hết hắn sở hữu tất cả lực lượng. Hiện tại Tần Mặc là được nhúc nhích ngón tay, cũng cảm giác rất gian nan. Chủ nhân, chúng ta lúc này đây thế nhưng mà thiệt thòi lớn. Đèn linh như vậy đáp lại, vốn là thừa nhận cực lớn quỷ chảo một kích, lại xuyên qua cái kia đoàn khí độc vòng xoáy, thực là lại để cho nhân tộc thánh đăng hao phí lực lượng nhiều lắm. Muốn khôi phục lại, có thể không dễ dàng. Bất quá, thừa nhận du thiên quỷ bào một kích, lại bình yên đào thoát. Như vậy chiến tích nếu là truyền đi, đủ để khiến cho toàn bộ đại lục sóng to gió lớn. Lúc này, bên tai truyền đến cao ải tử kinh hô. Đây là cái gì địa phương? Như thế nào tại đây còn có một cái sơn cốc? Cùng phía trên cái kia tòa sơn cốc rất tương tự. Chẳng lẽ tại đây cũng là địa điện một chỗ bí tàng? An Lôi Thành kinh dị tiếng vang lên. Tần Mặc quay đầu, chứng kiến phía trước cảnh tượng. Nơi đó là một cái sơn cốc. Cùng Mộc La Nhiên, Bàng quản gia tiến vào cái kia tòa sơn cốc, đúng là giống như đúc. Tại đây cũng có một cái sơn cốc. Chẳng lẽ Mộc La Nhiên, Bàng quản gia bọn hắn tiến vào sơn cốc có vấn đề? Tần Mặc nhíu mày, một chút điều tức, trên người lực lượng liên tục không ngừng khôi phục. Đứng dậy, có lẽ đều không có vấn đề. Đèn linh suy nghĩ một chút, nói, tại viễn cổ thời đại, ta từng nghe đã từng nói qua, đại diễn thiên địa tông có vô số truyền thừa, là mỗi một cửa kinh thế truyền thừa, đều mở một mình không gian gửi. Tòa sơn cốc này ở bên trong, rất có thể tự là một loại kinh thế truyền thừa, không hổ là địa điện, như vậy thủ bút thật sự là kinh người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.